Vũ nghịch càn khôn, chương 1487, không gian thông đạo, góc truyện audio.com, cửa vào ở bên kia, Huyết Lệ chỉ vào một nơi trên mặt đất rồi nói, nơi đó hoang tàn, không có một ngọn cỏ, quả thật là nơi đất cằn sỏi đá, còn tàn mát khí tức bạo loạn vô cùng, cho thấy nơi này là một vùng đất cực hung. Sở Nam ẩn tàng trong tầng mây, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến, trong lòng bối rối đến cực điểm, không phải bởi vì nơi này hung hiểm dị thường, mà bởi vì Sở Nam vô cùng quen thuộc đối với nơi này. Đây chính là nơi Sở Nam đầu tiên sáng tạo ra vũ kỹ loạn phong cương trảm động cương phong. Nghĩ đến động cương phong, Sở Nam liền nghĩ đến hỏa mạch mà hắn thu hoạch được từ thần khí phái, chính là Bát Nhã Dung Viêm, sau đó bên trong động cương phong tràn ngập cương phong cường hãn, khiến cho vực cương phong bị dẫn bạo. Ngay lúc bạo tạc tiếng nổ kinh thiên động địa, mặc dù bây giờ có được thực lực cường hãn, nhưng Sở Nam nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng, có thể thấy được uy năng của cương phong đáng sợ như thế nào. Lần nổ tung đó, tạo nên thông đạo nối liền huyết ma đại lục và đại lục thiên vũ sao. Mặc dù đây chỉ là nghi vấn của Sở Nam, nhưng Sở Nam đã khẳng định thông đạo này là do hắn tạo ra, bằng không thì tại sao vị trí của thông đạo lại nằm tại động cương phong trong thần khí sơn, cũng chính bởi vì vậy mà trong lòng không khỏi có chút bối rối. Vừa nghĩ đến những võ giả chết thảm, người bị nô dịch trải qua cuộc sống nô lệ sống không bằng chết như luyện ngục tại cực Tây chi địa mà những huyết ma tộc tạo nên màn tinh phong huyết vũ này, trong lòng Sở Nam không khỏi khó chịu đến cực điểm. Ta không giết người, nhưng lại là nguyên nhân khiến bọn họ vì ta mà chết. Trong lòng Sở Nam dâng lên áy náy tột cùng, khát vọng báo thù không ngừng điên cuồng sinh sôi. Mặc kệ các người ra sao, chuyện này là do ta gây ra, vậy hãy để ta chấm dứt triệt để. Không ẩn thân nữa, từ trong tầng mây hạ xuống, mặc dù Sở Nam biết nơi này chính là chuyển sinh điện của huyết ma tộc tất sẽ có mai phục tầng tầng, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, trong lòng nổi lên sát cơ dày đặc chuẩn bị đón nhận bão tố. Lúc cách mặt đất chừng mấy ngàn thước liền có năng lượng huyết sắc phóng lên trời, đánh thẳng đến Sở Nam, bạo ngược vô cùng, trên không trung vang lên âm thanh ầm ầm, Sở Nam giống như không thấy, ngừng lực xuất quyền, đem toàn bộ năng lượng huyết sắc chôn vùi. Ngay sau đó, Sở Nam lách người nhảy xuống, chiến thần cũng không chờ đợi được mà lao xuống, cửu võ cũng không chậm, chỉ có trong mắt Huyết Lệ tràn đầy hoảng sợ, nhưng chỉ do dự trong chốc lát, sau đó hắn cũng theo xuống, Huyết Lệ cũng không nghĩ nữa, hắn đã không còn quyền tự do lựa chọn, con đường duy nhất mà hắn có thể đi chính là đường sống. Vừa hạ xuống, đột nhiên có huyết vụ từ dưới đất bốc lên, bị huyết vụ bạo phủ, cửu võ cũng cảm thấy máu tươi trong cơ thể truyền đến dị động, cửu võ lẩm bẩm. May mắn có Thuẫn Phù Văn, bằng không chỉ e trong huyết vụ này, không chết cũng mất nửa mạng. Ngay lập tức trong mắt cửu võ bắn ra tinh quang, lẩm bẩm. Ta có thể kiếm trảm độc khí, đương nhiên cũng có thể trảm uy năng huyết dịch này. Lập tức cửu võ dùng kiếm đạo của mình tôi luyện tinh huyết trong cơ thể. Chiến thần bị ảnh hưởng rất ít, nhưng Huyết Lệ là tộc nhân của Huyết Đại Thiên lại toàn thân run rẩy, bởi vì huyết này có thể so với huyết của huyết ma thánh càng lợi hại hơn, không chỉ vậy, bên trong. Góc truyện audio.com Huyết này còn chứa kịch độc khiến người khác như rơi vào ảo giác. Trong lòng Sở Nam vẫn bình thản, huyết vụ quanh người hắn hóa thành hung thú cắn đến, Sở Nam không hề để ý, những hung thú huyết sắc này vừa đụng lên người Sở Nam, lập tức nứt vỡ, hung thú này vừa chết thì hung thú khác lại xuất hiện. O không ô, ngay lúc đám người Sở Nam đến, cách chân núi Thần Khí Sơn 10 vạn dặm, một đám huyết ma tộc nhân vui vẻ không thôi, một người trong bọn hắn cuồng tiếu nói. Thành rồi, cuối cùng không gian thông đạo cũng ổn định lại rồi, về sau tộc nhân của chúng ta muốn tiến vào đại lục thiên vũ không cần phải mạo hiểm tính mạng nữa, muốn tiến bao nhiêu thì tiến bấy nhiêu, mà trong không gian thông đạo còn có thể cảm nhận được không gian chi lực, nói không chừng kẻ có thiên tư tuyệt hảo còn có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Thật tốt quá, không uổng phí bổn thần đợi lâu như vậy, bây giờ, nên để đám võ giả kia chịu giáo huấn sâu sắc, để bọn chúng suốt đời không dám có ý niệm phản kháng, cam chịu làm huyết nộ. Người nói lời này chính là đại trưởng lão Huyết Chân Dương của huyết ma tộc. Mọi người ở đây, ngoại trừ Huyết Chân Dương và tầm 10 tên huyết ma tộc luyện chế không gian thông đạo ra, còn có 36 tên huyết ma tộc nghiêm trận đứng sẵn, 36 tên này đều là tu vi huyết ma thánh. Huyết ma tộc xuất ra trận hình lớn như vậy, có thể thấy bọn chúng đối với đại lục thiên vũ có dã tâm mãnh liệt như thế nào. Chỉ có điều, nếu đổi lại là trước khi tiến vào đại lục thiên vũ, đám huyết ma tộc có thể làm được đến mức này hay không cũng chưa biết được. Nhưng bây giờ đã không giống, có tinh huyết của võ giả để nuốt, càng ngày càng có nhiều huyết ma tộc nhân đột phá trở thành huyết ma thánh, cứ theo tình huống đó mà tiếp tục, không đến trăm năm sau, khắp nơi trên huyết ma đại lục đều sẽ là huyết ma thánh, huyết ma thần cũng có thể dễ dàng bắt gặp. Có được thế lực như vậy chống đỡ, giết ra ngoài, còn ai có thể ngăn được hơn nữa, bọn hắn còn có thể tiếp tục thôn phệ đối thủ càng cường đại, khiến bản thân mình càng trở nên cường đại hơn, tất cả mọi người của huyết ma tộc đều vô cùng tin tưởng, huyết ma tộc của bọn hắn sẽ trở thành chúa tể của bầu trời này. Cũng chính bởi vì có tâm thái như vậy, cho nên khi bọn hắn nghe thấy huyết đại thiên truyền về tin tức huyết ma đại lục lập tức phẫn nộ, đại quân chinh phạt dùng tốc độ nhanh nhất tập trung, sau đó đến thần khí sơn, vừa vặn bắt gặp thông đạo mà bọn chúng ra vào cực kỳ không ổn định, nếu như cưỡng ép thông qua sẽ tạo thành không ít tổn thương. Nhưng, huyết vô nhai còn nói, không bao lâu nữa sẽ luyện chế thành công không gian thông đạo, đến lúc đó sẽ có thể thông qua mà không hề tổn thương. Mặt khác, huyết chân dương vốn có tư tâm, hy vọng huyết đại thiên gặp nạn cho nên mới nhân cơ hội này để đại quân ngừng lại. Huyết chân dương không biết rằng sở nam căn bản không giết chết huyết đại thiên, ngoại trừ huyết đại thiên căn bản không thể phá được trận pháp mà hắn bố trí ra, sở nam còn muốn huyết đại thiên phát huy giá trị lớn nhất. Hiện nay, không gian thông đạo đã luyện chế thành công, đã không còn nguy hiểm, huyết chân dương lập tức hạ lệnh thẳng tiến đại lục thiên vũ thế nhưng, lúc huyết chân dương phất tay hô xuất phát thì một tiếng nổ vang truyền đến, sau đó là tiếng cảnh báo. Đám huyết ma tộc sững sờ, nghĩ mãi không ra còn có người dám đánh đến. Góc truyện audio.com, đây, sau đó, huyết chân dương mới cuồng tiếu nói. Không ngờ còn có kẻ tự tìm cái chết cũng tốt bắt kẻ xâm phạm này lại, sau đó dùng máu tươi của hắn tế cờ. Huyết ám giao, ngươi dẫn 100 tộc nhân đem tên tiện nô chết tiệt kia bắt lại. Rõ, đại trưởng lão. Huyết ám giao đại hỉ vô cùng, đây chính là công đầu A, vội vàng lĩnh mệnh, dẫn người rời đi. Cùng lúc đó, sở nam lấy một cây chân vũ trụ từ đai lưng chữ vật của mình ra quán chú 8 lớp lực lượng vào tiếp đó ném cây trụ xuống cách trương.